Tạ Tùy vỗ lên mặt Lệ Sâm, ánh mắt trở nên vô cùng băng lãnh, lão tử có biện pháp buộc mày phải mở miệng. Tạ Tùy đã lăn lộn nhiều năm, dạng gì cũng đều nhìn thấy qua, xương cốt dù cho có cứng rắn đến đâu, gặp chuyện cũng đều phải ngoan ngoãn mở miệng. Cậu níu chặt lấy áo của Lệ Sâm, kéo anh ta đi vào một con đường hầm vắng người. Lệ Sâm bỗng nhiên trầm giọng nói, Tạ Tùy, cậu có tin hay không, thế giới này, người thiện lương đều sống không lâu được, tao tin. Tạ Tùy kéo anh ta lại gần chính mình, nói, nhưng tao khẳng định mày sẽ chết trước tao. Tạ Tùy chộp lấy một cây gậy sắt, muốn đánh vào đầu của Lệ Sâm. Đúng lúc này, Tùng Dụ Chu và Tương Trọng Ninh chạy đến, cả hai tiến lên ôm lấy Tạ Tùy, đừng xúc động, không có bằng chứng, anh ta sẽ không nói, cậu còn phải thi đại học, đừng làm việc này. Tùng Dụ Chu và Tương Trọng Ninh đều là những người từ đấu trường quyền anh bước ra, sức mạnh không phải không được, nhưng cả hai người hợp sức ngăn cản Tạ Tùy, nhìn qua có vẻ rất tốn sức. Lệ Sâm nhìn thấy Tạ Tùy đã thật sự có ý định giết người, anh ta hoảng sợ, vội vàng tránh đi, lão đảo bò lết tới xe hơi, Tạ Tùy đỏ mắt, quật ngã hai người kia, rồi sải bước đuổi theo. Lệ Sâm nhanh chóng ngồi vào trong xe, khóa chặt cửa lại, anh ta kịch liệt thở hổn hển, mở điện thoại ra nhưng Lệ Sâm không có báo cảnh sát. Qua một tầng cửa kính, Lệ Sâm và Tạ Tùy hai mắt nhìn nhau, bỗng nhiên, khóe miệng Lệ Sâm gợi lên ý cười, dùng khẩu hình miệng nói với cậu hai chữ, bán rồi. Chương 72, giải cứu. Dù biết Lệ Tiểu Ý bị Lệ Sâm bắt đi nhưng Tạ Tùy không có bằng chứng, cũng không thể nào đem anh ta ra trước pháp luật. Chuyện phát sinh trong đêm mưa kia, Lệ Sâm không hề nói với người bên ngoài. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, trong lòng anh ta có quỷ, tự nhiên không dám để lộ ra, chỉ có thể thu lại răng nanh, nuốt xuống sự khó chịu này. Việc Lệ Tiểu Ý bị bắt cóc, người biết không nhiều, Tạ Tùy cũng gạt tịch bạch, lo lắng sẽ ảnh hưởng kết quả học tập của cô. Kỳ thi đại học sắp tới, cậu không hy vọng cô có bất kỳ sự phân tâm nào. Bạn bè của cậu, mỗi ngày đều cung cấp một ít thông tin nhưng đa số là những tin tức không có giá trị. Lệ Tiểu Ý vẫn như trước, hoàn toàn không có một chút tin tức. Tạ Tùy suy đoán, hơn phân nửa đã bị người mua đưa đi. Một khi được người mua đưa đi, khả năng bị bắt vào trong núi là rất lớn, giống như đang mò kim dưới đáy bể, không còn cách nào khác. Buổi tối, Tạ Tùy thường xuyên mơ thấy ác mộng. Trong giấc mơ, đứa bé kia bị trói cả tay và chân, giống như một con chó nhỏ bị buộc lại, đáng thương nằm trên đất, ăn thức ăn còn không bằng cám bã. Nửa đêm bừng tỉnh, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, Lệ Tiểu Ý sống chết như thế nào có quan hệ gì đến cậu? Ban đầu chính Trình Tiêu lựa chọn vứt bỏ cậu, một khắc ngay sau khi bà ta rời đi, Trình Tiêu đã không còn là mẹ của Tạ Tùy này nữa. Tạ Tùy có người mẹ như vậy, con trai của bà ta cùng cậu có quan hệ gì chứ? Cậu vất vả cố gắng không ngừng, bởi lẽ toàn bộ ý nghĩa của cuộc sống Tạ Tùy chính là đến một ngày nào đó, có thể đường đường chính chính đứng ở bên cạnh người con gái mình yêu. Cứ cho là cậu ích kỷ đi, thế giới này vốn chưa từng đối xử tử tế với cậu, dựa vào cái gì muốn cậu phải đối xử tử tế với thế giới này, đối xử tử tế với người khác. Tạ Tùy nghĩ đi, nghĩ lại chuyện này, chính cậu còn lo không xong cuộc sống của mình, không thể quản nổi bất luận kẻ nào. Kỳ thi đại học rốt cuộc cũng đúng hẹn mà tới, về việc sắp xếp trường thi, Tịch Bạch bị phân đến Tam Trung mà Tạ Tùy thì bị phân đến 12 Trung ở ngoại thành, vì không muốn ảnh hưởng đến người còn lại, mấy ngày nay cả hai đều hiểu trong lòng, không có nói ra, chỉ là ngẫu nhiên nhắn một hai tin nhắn về tiến độ ôn tập này kia. Lúc trước, Tạ Tùy đã làm qua một bộ đề thi mô phỏng, là tài liệu mật của lớp bổ túc Hàng Anh, phản hồi thành tích cũng không tệ lắm, cậu có không ít sự tự tin. Nếu Tạ Tùy bình tĩnh dự thi, không chừng thật sự sẽ có một tia hy vọng được cùng cô vào chung một trường đại học. Mấy ngày dự thi, bầu trời âm u, từng hạt mưa nhỏ không ngừng rơi xuống, xua tan sự khô nóng của mùa hạ, nhiệt độ mát mẻ, trong không khí có chút hơi nước tươi mát. Giữa trưa, Tạ Tùy lấy từ trên giá sách xuống một quyển từ đơn tiếng Anh thật dày, chuẩn bị ôn tập lại một lần nữa những từ còn chưa thuộc hết. Khi cậu mở quyển sách ra, lại vô tình nhìn thấy một lá thư nhỏ. Mở đầu bức thư là dòng chữ khá tinh tế của nhóc con nào đó, Tạ Tùy ca, anh khỏe không? Tạ Tùy đóng quyển sách lại thật mạnh, nhắm mắt ổn định tâm lý, cố gắng tránh đi những tia cảm xúc không tốt trong lòng. Lệ Tiểu Ý hiển nhiên là không thể nào tìm về được, cậu nghĩ nhiều cũng vô dụng mà thôi, hơn nữa, dù cho có muốn đi tìm, cũng chỉ có thể là người nhà của nhóc ấy đi tìm, cậu không có liên quan gì hết, số mệnh của mỗi người rất đặc biệt. cậu không thể giúp được bất luận kẻ nào. Giữa trưa, Tạ Tùy đi đến phòng ăn ăn cơm, sau đó lên xe taxi đến trường thi ở vùng ngoại thành. Môn cuối cùng là tiếng Anh, Tạ Tùy qua sự tự tin, tiếng Anh là môn học mà cậu đã sớm bắt đầu ôn tập, bình thường phát huy rất được, không có vấn đề gì lớn, chỉ cần chịu đựng qua xế chiều hôm nay, về sau hết thảy đều thuận buồm xuôi gió. Tạ Tùy ngồi trên xe taxi, chỗ ngồi bên cạnh tài xế, cậu cúi đầu nhìn quyển từ đơn tiếng Anh, vào trường thi trừ bút, thước kẻ, máy tính, thì những thứ khác đều bị cấm mang vào. Tạ Tùy dự định trước khi vào phòng thi, cậu sẽ đem quyển từ đơn này ném đi, về sau cũng sẽ không bao giờ bị thứ đồ chơi này hành hạ nữa. Mỗi lần nhớ đến, tâm tình Tạ Tùy có chút ca động, người lái xe thấy cậu im lặng học thuộc từ đơn mới biết hôm nay cậu phải thi đại học. Ông ta nói với cậu, con đường này có chút tắc xe, bất quá không sao, ta biết một con đường khác, cậu yên tâm, khẳng định để cậu đến trường thi đúng giờ. Tạ Tùy cúi đầu chuyên chú đọc sách, thản nhiên lên tiếng trả lời, cảm ơn, thời gian dù có chậm một chút, hẳn là vẫn sẽ đến kịp. Tài xế lái xe vào một con đường ít xe, ở giao lộ đèn đỏ, Tạ Tùy không chút để ý ngẩng đầu thì phát hiện trong xe hơi màu đen đối diện có điểm gì đó là lạ, có một cậu nhóc bị che kín mặt, tựa vào ghế sau say ngủ, quần áo trên người tựa như đã mặc qua nhiều ngày, trông vô cùng bẩn thỉu, mà đôi giày trên chân cậu nhóc kia, Tạ Tùy cảm thấy có chút quen thuộc, chắc hẳn là cậu đã từng quen biết cậu nhóc, đôi giày Nike màu trắng dùng để chơi bóng, cậu từng nhìn thấy Lệ Tiểu Ý mang nó, sở dĩ có ấn tượng khắc sâu là vì có một lần đang chơi bóng, cậu đã không cẩn thận làm bẩn đôi giày này của nhóc con, Lệ Tiểu Ý lúc ấy đã lẩm bẩm nói trở về khẳng định sẽ bị mẹ mắng. Cậu bé bị che mặt ngồi ở ghế sau, vô luận là dáng người hay chiều cao, quả thật so với Lệ Tiểu Ý có 7-8 phần tương tự. Rất nhanh, chiếc xe hơi màu đen đã đóng cửa sổ lại, ngăn cản ánh mắt của Tạ Tùy, đèn đỏ sáng lên, xe hơi nhanh chóng chạy đi, trái tim Tạ Tùy điên cuồng nhảy lên, cậu vội vàng nói với tài xế, mau đuổi theo chiếc xe kia, nhanh lên, hả, mau chạy theo chiếc xe phía trước, bọn người trên chiếc xe đó có khả năng là bọn buôn bán trẻ em. Tài xế vội vàng đạp chân ga, đuổi theo chiếc xe hơi phía trước, đuôi xe có biển số nhưng đối với người hay chơi đua xe như Tạ Tùy mà nói, vừa liếc mắt liền nhận ra ngay, đây tuyệt đối đã bị động tay động chân làm giả. Cậu càng xác định, cậu nhóc trên xe chắc chắn là người đã mất tích nhiều ngày nay, Lệ Tiểu Ý, làm phiền ông chạy nhanh một chút, đừng để mất dấu, ta sẽ tận lực. Chiếc xe hơi phía trước lái vào một đường rẽ, tài xế nói với Tạ Tùy, bạn học, con đường này sẽ đi đến dãy núi Hổ Sơn bên kia, qua Hổ Sơn là ra khỏi tỉnh thành, hôm nay không phải cậu đang tham gia thi đại học hay sao, hay là dứt khoát báo cho cảnh sát thì hơn, biển số trên chiếc xe kia là giả, báo cảnh sát sợ rằng sẽ không còn kịp nữa. Tạ Tùy gắt gao nắm chặt tay, huyệt thái dương giật giật, mắt nhìn chiếc xe hơi màu đen nọ càng ngày càng khuất xa, nếu rời khỏi thành phố, đường xa núi cao, đời này muốn gặp lại Lệ Tiểu Ý cơ hồ là không có khả năng. Tạ Tùy dứt khoát, trầm giọng nói với người lái xe, dừng xe, tài xế theo lời ngừng xe lại, Tạ Tùy đi đến cửa xe bên kia, nhìn người lái xe nói, đoạn đường núi Hổ Sơn tương đối hiểm trở, trước tiên ông hãy báo cảnh sát rồi ở nơi này chờ họ, tôi sẽ đuổi theo bọn người đó. Tài xế có chút do dự, không dám dễ dàng đem xe giao cho cậu, Tạ Tùy lấy giấy chứng minh thư và phiếu dự thi của mình đưa cho ông ta, yên tâm, tôi chạy không được. Cậu ngồi vào ghế điều khiển, thắt chặt dây an toàn, người tài xế đứng ở ven đường nơm nớp lo sợ lấy điện thoại ra báo cho cảnh sát, lại không yên tâm nói với Tạ Tùy, tiểu tử, cậu không muốn đi thi đại học hay sao? Tạ Tùy nắm chặt tay lái, dùng lực đạp chân ga, chiếc xe hơi gào thét chạy vụt vào con đường hiểm trở phía trước, cậu không kịp suy xét nhiều như vậy, cứ xem như là cậu ích kỷ, cậu muốn dựa vào cố gắng của chính mình mà tiến lên. Cậu hiểu rõ bản thân muốn được đứng ở bên cạnh Bạch Bạch, muốn được xứng đôi với cô, cả đời này của Tạ Tùy đã làm qua rất nhiều chuyện sai lầm và vô liêm sỉ, cậu tuyệt đối không phải là người tốt trong mắt của kẻ khác nhưng cậu thẳng thắn vô tư, làm việc không thẹn với lương tâm, nếu như hôm nay cậu vì tư tâm và tiền đồ của mình mà buông tay Lệ Tiểu Ý thì đời này cậu cũng đừng hòng mơ đến cái gọi là trong sạch như trước, như vậy chính mình sẽ không xứng đáng với cô. Tạ Tùy không chút do dự đuổi theo chiếc xe hơi màu đen phía trước. Giữa trưa, Tịch Bạch gục xuống bàn nghỉ ngơi nhưng lại gặp phải ác mộng mà bừng tỉnh, đã rất lâu rồi cô không còn mơ gặp ác mộng thế này, với Tịch Bạch bây giờ mà nói, cô đã không còn e ngại sắc mặt gian ác của gia đình mình nữa, cô sẽ nhanh chóng lớn lên, sẽ cường đại hơn nữa, đủ để có thể tự bảo vệ mình, cho nên những người này đã không còn tạo ra được sự sợ hãi trong nội tâm của cô nữa. Nhưng cô đã mơ thấy Tạ Tùy, mơ thấy tai nạn giao thông đã cướp đi hết thảy tất cả mọi thứ của cậu, mây đen che khuất đỉnh núi, gió phong cuồn cuộn gào thét bên dưới vực Hổ Sơn, chiếc xe hơi bị đụng đến hoàn toàn biến dạng, thiếu niên trong xe huyết nhục mơ hồ, cậu mở to một con mắt, nghiêng đầu chăm chú nhìn cô, ánh sáng bên trong đôi mắt đen nhánh của cậu dần dần biến mất, một tia hy vọng cuối cùng cũng tan biến theo nhưng điều duy nhất không bị mất đi. Chính là sự tha thiết và quyến luyến ẩn sâu bên trong đôi mắt ấy, Tịch Bạch giật mình tỉnh lại, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, ngoài cửa truyền đến thanh âm của bà nội, Tiểu Bạch, tới giờ rồi, nên rời giường, dạ, bà nội, Tịch Bạch ngồi dậy, cầm lấy bóp viết trong suốt, nhanh chóng kiểm tra chứng minh thư, phiếu dự thi, còn có bút máy 2D, cục tẩy, sẽ cần dùng đến, nhất định không thể để sót, trái tim Tịch Bạch đập rất nhanh, lúc nghỉ trưa mơ thấy ác mộng. Chung quy không phải triệu chứng tốt, cô lấy di động chuẩn bị gọi cho Tạ Tùy thì tình cờ nhìn thấy dòng tin nhắn mà Tạ Tùy đã gửi cho cô khoảng hơn 20 phút trước. Tiểu Bạch, anh đi thi, không mang theo di động, hết thảy đều tốt, lúc này cô mới thoáng yên tâm một chút. Tịch Bạch bước ra khỏi phòng, bà nội đã bảo tài xế chờ ở trong viện, chuẩn bị đưa cô đến trường thi. Lúc sắp đi, bà nội dặn dò cô hãy thật bình tĩnh dự thi, không cần suy nghĩ quá nhiều. Làm xong đề mục thì cũng đừng quên kiểm tra lại thông tin cá nhân. Tịch Bạch gật đầu đáp ứng, cô ngồi trên xe nói tạm biệt với bà nội. Lần này, độ khó của bài thi tiếng Anh có khả năng sẽ tăng lên, nhưng đối với Tịch Bạch mà nói chuyện này hoàn toàn chẳng đáng nhắc đến. Kiếp trước, cô đã từng học và trở thành phiên dịch tiếng Anh chuyên nghiệp. Kỳ thi đại học lần này, môn tiếng Anh hoàn toàn không thể làm khó được cô. Viết xuống một dòng chữ cuối cùng, chấm dứt bài viết. Thời gian còn dư lại hẳn một giờ, Tịch Bạch thật sự lo lắng cho Tạ Tùy, kỳ thi lần này có chút khó, không biết cậu có ứng phó được hay không. Rất nhanh, tiếng chuông đã vang lên, khoảng thời gian cấp 3 của Tịch Bạch triệt để kết thúc từ đây, không có sự ca động giống như trong tưởng tượng, tâm tình của cô thực yên tĩnh, trầm ổn bước ra khỏi phòng học. Tịch Bạch đưa mắt nhìn về nơi phương xa, ánh chiều tà xuyên qua từng đám mây và núi non trùng điệp, bắt đầu chậm rãi bay vào trong vách núi, xung quanh. Thiếu niên thiếu nữ ôm nhau gào thét chói tai, thanh xuân đang ngủ say nháy mắt đã thức tỉnh, nỗi áp lực vô hình cũng vì một khắc này mà hoàn toàn được giải phóng. Chú Lưu lái xe ở bên ngoài cổng trường đứng chờ Tịch Bạch, Tịch Bạch lấy điện thoại ra, phản ứng đầu tiên chính là gọi cho Tạ Tùy, chuyện mà cô muốn làm nhất bây giờ đó là gắt gao ôm chặt lấy cậu. Đây không phải là cuộc chiến của một người, mà nó là cuộc chiến của cô và Tạ Tùy hai người. Tịch Bạch gấp gáp muốn biết tình huống của cậu như thế nào. Không ngoài dự đoán, Tạ Tùy không có nghe điện thoại, di động của cậu vẫn như trước, nó đang ở trạng thái tắt máy, chắc Tạ Tùy cũng vừa mới bước ra khỏi trường thi, di động thì vẫn còn để ở nhà, cho nên Tịch Bạch đã gọi cho bà nội của mình. Bà nội cô đang mở cuộc họp ban giám đốc, trợ lý đưa điện thoại di động đến, nói là của Tịch Bạch tiểu thư, bà không chút do dự nhận điện thoại, thân thiết hỏi, Bạch Bạch, đã thi xong rồi à, thế nào? Tịch Bạch trả lời hết thảy đều tốt. Phát huy bình thường, bà nội cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, bà nói buổi tối mấy ngày nữa cô có thể cùng các bạn học mở tiệc thả lỏng ăn mừng, về trễ cũng không sao. Tịch Bạch tắt điện thoại thì lập tức nhận được tin nhắn của Ân Hạ Hạ gửi tới, nói rằng buổi tối hôm nay lớp sẽ tổ chức liên hoan, mọi người sẽ tập trung ở quán lẩu bên ngoài trường học. Tịch Bạch bảo tài xế trực tiếp lái xe đến đó, cô bước xuống xe. Đây là quán lẩu mà cô và Tạ Tùy đã đến ăn lần đầu tiên sau khi Tịch Bạch được trùng sinh trở về. Phần lớn bạn học đều đã ngồi xuống gọi món ăn, ai nấy đều cảm thấy vui vẻ. Các nam sinh gọi mấy khay bia, thề thốt tối nay không say không về. Thậm chí ngay cả chủ nhiệm lớp, thầy Lương cũng đã chạy tới. Vài nữ sinh vây quanh thầy Lương hỏi đáp án đề thi, người làm đúng tự nhiên vui mừng khôn xiết, còn người làm sai thì cảm xúc suy sụp không ít. Cơm nước đã xong. Mọi người lại nháo đi kỹ thuật viên ca hát, Tịch Bạch vẫn luôn gọi cho Tạ Tùy nhưng điện thoại của cậu vẫn ở chế độ tắt máy, tâm tình Tịch Bạch dần dần chìm xuống, chẳng lẽ bài thi tiếng Anh này, cậu không có phát huy tốt, cho nên mới không vui, không đến mức ấy đi. Tính cách Tạ Tùy tuy có chút táo bạo nhưng cậu không phải loại người một lời không hợp liền chơi trò mất tích, mặc kệ thi có tốt hay không, cậu hẳn là sẽ nói với Tịch Bạch một tiếng, tránh cho cô lo lắng. Trong khi Tịch Bạch đang thấp thỏm bất an thì bỗng nhiên có một nam sinh được bạn bè cổ vũ, ruột rịch hướng Tịch Bạch tỏ tình. Nam sinh này tên là Từ Diệp, là ủy viên học tập của lớp cô, thành tích luôn cầm cờ đi trước, tính tình lạc quan, thuộc dạng chàng trai ấm áp nhà bên. Trong lớp, không ít nữ sinh có hảo cảm với cậu ta, bất quá cậu ta luôn nói mình đã có người trong lòng, không nghĩ đến người con gái mà Từ Diệp thích thế nhưng lại là Tịch Bạch. Chẳng lẽ cậu ta không biết giữa Tịch Bạch và Tạ Tùy vẫn luôn có chút mập mờ hay sao? Tịch Bạch không phản ứng kịp, kinh ngạc nhìn Từ Diệp. Từ Diệp hai má đỏ ửng, bàn tay liên tục run rẩy. Tịch Bạch nói cậu ta rất ưu tú nhưng mình đã có người trong lòng, không thể tiếp thu tâm ý của cậu ta. Hy vọng cậu ta có thể thi đậu trường đại học mà mình mong muốn, về sau sẽ tìm được một nửa của đời mình. Câu nói vừa uyển chuyển cự tuyệt, lại không khiến Từ Diệp mất mặt, vô cùng khéo léo. Tịch Bạch thích Tạ Tùy, điều này không phải bí mật trong lớp. Từ Diệp nói cậu ta biết mình sẽ bị cự tuyệt nhưng vẫn muốn để Tịch Bạch biết được tâm ý của bản thân, bởi vì bây giờ nếu không nói hết ra, về sau sẽ chẳng còn cơ hội. Cuối cùng, cậu ta cũng đã vẽ được một dấu chấm tròn lên bức tranh 2 năm thầm mến của mình. Sau khi Từ Diệp rời khỏi, Ân Hà Hà kề sát vào tai Tịch Bạch, thấp giọng hỏi, Tạ Tùy còn chưa nghe điện thoại à? Tịch Bạch bất đắc dĩ giơ di động lên, anh ấy tắt máy rồi, hơn phân nửa là thi không được tốt nhỉ, tiếng Anh của anh ấy rất tốt, tâm tính không ổn đó, càng là loại người tràn đầy tự tin, nếu không thi tốt, đã kích lớn vô cùng. Tịch Bạch cảm thấy lời nói của bạn mình rất có đạo lý, bất giác càng thêm lo lắng. Ân Hạ Hạ ngẩng đầu nhìn Từ Diệp đối diện, mình cảm thấy ủy viên lớp mình rất tốt đó chứ, tuy rằng diện mạo kém xa Tạ Tùy nhưng gia thế lẫn thành tích học tập đều rất được nha, còn đặc biệt ấm áp và thân sĩ. Cùng nam sinh như vậy ở bên nhau, khẳng định sẽ rất hạnh phúc, không giống như Tạ Tùy, loại người này luôn làm cho người khác phải bận tâm. Tịch Bạch liếc mắt nhìn Ân Hạ Hạ, như vậy là tốt à, vậy cậu đi nói rõ tâm tư của mình cho cậu ta biết đi. Mình nghĩ lại rồi, Ân Hạ Hạ nhanh miệng, người ta thầm mến cậu 2 năm, đây là cảm tình chân thành gì cậu có biết không, mình sao có thể lay động được cậu ta. Tịch Bạch nhẹ nhàng thở ra một hơi. Khi ngẩng đầu vừa vặn nghênh đón ánh bình mắt sáng quắc của Từ Diệp, cô nhanh chóng tránh đi, Ân Hạ Hạ nói không sai, nam sinh như Từ Diệp, giống như một khối ngọc ôn nhuận, sáng chói dưới ánh mặt trời, nếu cùng người này yêu đương, nhất định sẽ bình bình, đạm đạm, an ổn, êm đềm, còn Tạ Tùy, cậu không phải là ngọc mà chính là một khối đá nguy nga, ngạo nghễ trên vách núi, vừa sắc bén, vừa cứng rắn và cũng vừa nguy hiểm, dưới chân Tạ Tùy là vách núi vạn trượng. Nếu muốn tới gần cậu thì nhất định phải ôm chặt lấy cậu, bởi vì chỉ cần sơ ý một chút, bạn sẽ ngã ngay xuống vực thẳm, thịt nát xương tan. Tịch Bạch lựa chọn Tạ Tùy, cũng đã định trước con đường mà chính cô phải trải qua cả một đời. Tịch Bạch gọi cho Tương Trọng Ninh và Tùng Dụ Chu, nhưng bọn họ cũng không liên lạc được với Tạ Tùy. Họ còn tưởng rằng Tạ Tùy đang ở cùng một chỗ với Tịch Bạch, tiếng cười đùa trong kỹ thuật viên ngày càng ồn ào hơn trước. Tịch Bạch thật sự không chịu nổi nữa. Cô nói lời tạm biệt với tất cả mọi người, sau đó gọi taxi đến nhà Tạ Tùy. Trước kia, Tạ Tùy có đưa cho cô chìa khóa, Tịch Bạch trực tiếp mở cửa bước vào nhưng căn phòng tối đen như mực và cũng chẳng có ai. Tịch Bạch mở đèn, đi đến trước bàn học, trên bàn là một quyển đề thi mô phỏng tiếng Anh chưa kịp đóng lại, chiếc bút màu đen còn đặt trên trang sách, vẫn duy trì dáng vẻ mà đêm qua cậu ngồi ôn tập. Tịch Bạch mở ngăn tủ, tìm được chiếc điện thoại màu đen của cậu, vừa mở ra. Trong di động nháy mắt nhảy ra hơn 10 cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, đều là của Tịch Bạch và bọn người Tùng Dụ Chu, cậu chưa về nhà, nghĩ đến cơn ác mộng buổi trưa hôm nay, Tịch Bạch có chút hoảng sợ, cô ở trong phòng đi lại vài vòng, không biết nên làm thế nào cho phải, chợt nhớ ra được điều gì đó, cô liền gọi điện thoại cho trợ lý Tần, Tiểu Bạch, nhận được điện thoại của Tịch Bạch, trợ lý Tần hiển nhiên có chút kinh ngạc, hôm nay, tiểu thư thi cử như thế nào? Trước mắt không cần nói cái này, chú Tần, chú có thể giúp tôi tìm một người được không? Tôi không liên lạc được với anh ấy, tôi thực sự rất lo lắng, anh ấy không mang theo di động, chú giúp tôi điều tra xem hôm nay anh ấy có đi thi hay không. Trợ lý Tần nghe được thanh âm của Tịch Bạch có chút run rẩy. Ngày thường, cô rất ít khi làm phiền hắn ta, nếu không tìm được người, không khéo. Trợ lý Tần lập tức hỏi, tiểu thư muốn tôi giúp người tìm ai? Tạ Tùy, chú đã gặp mặt rồi, được. Tôi bên này sẽ cho người đi tra một chút, tra được lập tức thông báo cho tiểu thư, người không nên gấp gáp. Tịch Bạch ôm đầu gối ngồi lên ghế sofa ở nhà Tạ Tùy, đáy lòng âm thầm cầu nguyện, cậu nhất định không được gặp chuyện gì bất trắc, phải thật bình bình an an. Hơn 10 phút sau, trợ lý Tần điện thoại đến, Tịch Bạch liền vội vàng hỏi, chú Tần, tìm được rồi à? Tìm, được, giọng nói trợ lý Tần trầm thấp, hiển nhiên là đã nhận được tin tức không mấy tốt đẹp. Tiểu Bạch, trường học bên kia nói, hôm nay Tạ Tùy đã vắng thi môn tiếng Anh cuối cùng này. Nội tâm Tịch Bạch lột bột, cô đứng lên, run rẩy hỏi, anh ấy có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Trợ lý Tần hít sâu một hơi, nói ra, tiểu thiếu gia của Lệ gia đã tìm về được. Cái gì tiểu thiếu gia? Tôi hỏi Tạ Tùy cơ mà, khoảng thời gian trước, tiểu thiếu gia Lệ gia bị người ta bắt cóc, hôm nay, Tạ Tùy cậu ấy, trùng hợp gặp được, cậu ấy cứu đứa bé trở về. Tịch Bạch thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần cậu không có việc gì thì tốt rồi, bây giờ Tạ Tùy đang ở đâu? Ở cục cảnh sát à, tôi lập tức đi tìm anh ấy. Cô đứng dậy rời khỏi phòng, vội vàng đi xuống hành lang tối đen. Trợ lý Tần nói, cậu ta không ở cục cảnh sát, xe của cậu ta bị bọn người kia đâm rơi xuống vách núi, tình huống không được tốt cho lắm, thời điểm cảnh sát phát hiện ra, cậu ấy đã lâm vào trạng thái hôn mê, may mà đứa bé kia không có việc gì, tôi đang trên đường đến bệnh viện, người đừng quá lo lắng. Trong hành lang u tối, Tịch Bạch bước hụt chân, nặng nề té ngã, di động cũng bay ra ngoài, dừng lại dưới nền gạch lạnh lẽo, màn hình tản ra chút ánh sáng màu lam nhạt. Bên kia, trợ lý Tần vội vàng hỏi, Tiểu Bạch, người làm sao vậy? Tịch Bạch không đáp lại, cô ngã ngồi trên mặt đất, vùng mông đau đớn kịch liệt nhưng bản thân sớm đã mất cảm giác, tất cả những suy nghĩ trong đầu phút chốc đã tan biến, chỉ để lại cảm giác trống rỗng, mơ hồ, không biết ai là ai. Thì ra, cơn ác mộng giữa trưa là sự thật, thì ra, kiếp trước cậu gặp chuyện không may không phải là vì muốn khoe khoang khí phách đua xe, mà là vì phải đuổi theo kẻ bắt cóc để cứu lấy đứa trẻ ấy, người nhà duy nhất của cậu. Trùng sinh trở lại một lần, cô luôn miệng dặn dò cậu không được chơi đua xe mà phải sống thật tốt, nhưng Tạ Tùy vẫn như cũ mà đưa ra lựa chọn giống với kiếp trước. Tịch Bạch nhìn lên trần nhà tối đen như mực, cô tuyệt vọng cắn môi dưới, nước mắt không ngừng tuôn rơi, cũng không dám khóc thành tiếng. Vận mệnh người thiếu niên kia phản phất như đang bị nguyền rủa, tuy rằng cô đã từng luôn miệng nói chính mình không tin vào số mệnh nhưng khi vận rủi kéo đến, cô lại bất lực, cái gì cũng không làm được, chỉ có thể nhìn cậu từng bước dẫm lên vết xe đổ, khóc rống một trận. Tịch Bạch vịn vào bức tường bên cạnh đứng lên, lau khô khóe mắt, sau chuyện này, dù cho cậu có mất đi hết tất cả nhưng điều duy nhất cô có thể đảm bảo chính là, Tạ Tùy tuyệt đối sẽ không mất đi Tịch Bạch. Tạ Tùy nằm ở phòng săn sóc đặc biệt, cậu đã hôn mê hơn 2 ngày. Tịch Bạch nghe lời kể của cảnh sát, Tạ Tùy lái xe đuổi đến núi Hồ Sơn, bắt đầu truy ca bọn bắt cóc. Con đường đó Tạ Tùy đã thường xuyên chạy qua, bọn người kia căn bản không thể cắt đuôi được cậu. Lát sau, Tạ Tùy đã nhanh chóng vượt qua, vững vàng chắn trước xe bọn chúng. Bọn buôn người không kịp phanh, vì thế hai chiếc xe đã đụng vào nhau. Xe Tạ Tùy bị đụng mạnh nên lao thẳng xuống vách núi. May mà dưới vách núi là một đoạn dốc thoải, Tạ Tùy đã bảo toàn được tính mạng, mà bọn tội phạm cũng bị thương nặng. Sau tai nạn xe cộ, Lệ Tiểu Ý không có gì trở ngại, chỉ là ý thức có đôi khi chấn động. Khi bọn buôn người tỉnh lại, không đợi cảnh sát đến tra tấn, bọn họ đã sợ hãi đến tè ra quần, kể lại hết đầu đuôi sự việc, nói rằng bọn họ cùng với người làm Vương Thẩm ở Lệ gia trong ngoài cấu kết, bắt cóc tiểu thiếu gia. Trong cục cảnh sát, Vương Thẩm thẳng thắn khai hết toàn bộ hành vi phạm tội của mình, nói Trình Tiêu ngày thường hay trách móc bà ta nặng nề, cho nên bà ta đã làm ra việc này, một là để kiếm tiền, hai là vì muốn trả thù Trình Tiêu, chứng cứ vô cùng xác thực, nghi phạm sa lưới, vụ án đến đây chấm dứt, nhưng kết quả như thế không làm cho Tịch Bạch vừa lòng, nhất là khi cô biết được, sau khi Lệ Tiểu Ý gặp chuyện không may, Tạ Tùy đã đi tìm Lệ Sâm, theo lời của bọn Tương Trọng Ninh. Cô biết chuyện này chắc chắn có sự tham gia của Lệ Sâm, chỉ là không có bằng chứng, không thể đem anh ta ra trước pháp luật. Sắc mặt Tịch Bạch lạnh xuống, Tạ Tùy biến thành cái dạng này, Lệ Sâm cũng không thoát khỏi liên quan. Lúc thăm tù, có luật sư đi cùng, Tịch Bạch gặp được Vương Thẩm. Vương Thẩm là một người phụ nữ đã ngoài 40 tuổi, gương mặt bình thường, thoạt nhìn là một người khá yếu đuối. Bà ta hoài nghi nhìn Tịch Bạch, tôi quen biết cô à, Tịch Bạch mặt không cảm xúc nói. Bà có hai đứa con trai, một người làm công ở tỉnh, một người còn đang học đại học, người học đại học kia thành tích cũng không tệ lắm, nghe nói sang năm sẽ tốt nghiệp. Vừa nghe Tịch Bạch nhắc tới con trai của mình, còn đặc biệt điều tra rõ ràng, Vương Thẩm bỗng nhiên hoảng sợ, cô muốn làm gì, Lệ Sâm cho bà bao nhiêu tiền, hay là đã đáp ứng giúp đỡ con trai của bà ổn định sự nghiệp. Tôi không biết cô đang nói cái gì, mà lúc này, luật sư của Vương Thẩm cũng hợp thời mở miệng, Tịch Bạch tiểu thư, ngài là đang điều tra và uy hiếp EB đương sự của tôi. Tịch Bạch bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt băng lãnh liếc nhìn bà ta, Lệ Sâm thiếu chút nữa đã hại chết người tôi yêu nhất, mặc kệ phải trả giá như thế nào, chẳng sợ có cùng nhau đồng quy vu tận hay không, tôi cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh ta. Bàn tay Vương Thẩm run rẩy không ngừng, sắc mặt Tịch Bạch lạnh như băng, giọng điệu trầm thấp, nếu bà định giúp đỡ Lệ Sâm thì bà hãy cố chuẩn bị tinh thần để trả một cái giá thật lớn đi. Luật sư đã gọi cảnh sát vào, bảo bọn họ hãy mang Vương Thẩm đi. Lúc sắp bước vào trong, Vương Thẩm quay đầu nhìn Tịch Bạch, bà ta chưa từng nhìn thấy một người con gái nào mà trên gương mặt của họ lại chứa đựng sự tuyệt vọng và cừu hận to lớn đến như vậy. Mấy ngày sau, con trai lớn của Vương Thẩm đến ngục giam khóc lóc, kể lại bản thân lâm vào khốn cảnh như thế nào. Chiều hôm đó, Vương Thẩm liền khai ra Lệ Sâm, nói hết thảy đều là Lệ Sâm một tay an bài, anh ta cho bà ta một tấm chi phiếu, đồng thời đáp ứng sẽ tiến cử con trai của bà ta đến Lệ Thị làm việc. Cùng ngày, Tịch Bạch đứng bên kia đường cái, cô đưa mắt nhìn qua, cảnh sát từ trong tòa cao ốc của tập đoàn Lệ Thị mang Lệ Sâm ra ngoài. Lệ Sâm nhìn thấy Tịch Bạch, khóe miệng tràn ra một tia mỉm cười nhợt nhạt. Dưới lớp âu phục, anh ta đưa hai tay bị còng chậm rãi vói vào túi quần, sờ soạng tìm kiếm, sau đó tùy ý vứt đi một thứ gì đó xuống đất. Chờ sau khi người đã rời đi, Tịch Bạch liền bước qua nhìn thử, trên nền gạch lạnh lẽo là một viên kẹo bơ cứng hình tiểu bạch thỏ. Tịch Bạch giật mình, mặt không chút cảm xúc nhặt viên kẹo bơ cứng kia lên, cô xoay người dứt khoát ném nó vào trong thùng rác. Chương 73, quyết định. Hai ngày nay, có rất nhiều người đến bệnh viện thăm Tạ Tùy, thậm chí còn có cả Trình Tiêu, bà ta không thể tưởng tượng được, Tạ Tùy cư nhiên sẽ vì cứu con trai bà ta mà không cần đến tính mạng của mình. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, vì vậy mà bà ta đã để lại một tấm thẻ trên tủ đặt đầu giường, nói rằng đây là phí cảm tạ. Mấy ngày này, tinh thần Tịch Bạch vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng, khi cô nhìn đến tấm thẻ kia, cảm xúc rốt cuộc cũng bạo phát. Tịch Bạch cầm lấy tấm thẻ ném lên người Trình Tiêu, cổ họng nặng nề lớn tiếng rống giận, bà cút, tôi cũng là biểu đạt một chút tâm ý, cút. Tịch Bạch chộp lấy mấy quả táo bên trong rổ hoa quả ném loạn về phía Trình Tiểu, thế là Trình Tiêu chật vật rời đi. Tịch Bạch kinh ngạc đứng ở bên ngoài hành lang, cô lấy từ trong túi ra một sợi dây chuyền có mặt bạch ngọc quan âm. Vết máu thấm sâu vào bên trong sợi dây tơ hồng, nhuộm lên một màu đỏ thẫm, vô luận có tẩy rửa như thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ tẩy không sạch. Quan Âm hiền từ nhìn cô, Tịch Bạch đột nhiên dùng sức ném sợi dây chuyền ra bên ngoài, cô tức giận hét to, đây là sự bình an mà bà đã cho tôi. Nước mắt từ khóe mắt Tịch Bạch trượt xuống, cô vô lực thở hổn hển, bà là Bồ Tát cái gì chứ, lòng từ bi của bà đâu, vì sao bà lại để anh ấy chịu khổ. Bạch Ngọc chạm mạnh vào vách tường, vỡ vụn một góc nhỏ, một bà cụ vô tình đi ngang qua, vừa lúc bắt gặp hình ảnh này, bà cụ liên tục mặc niệm, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Tịch Bạch dựa lưng vào vách tường, khóc khàn cả giọng, miệng không tự chủ được mà lặp lại, vì sao bà lại để anh ấy chịu khổ, anh ấy tốt như vậy, vì sao bà lại làm khổ anh ấy. Bạch Ngọc Quan Âm vỡ vụn từ bi ngắm nhìn cô, yêu, biệt ly, muốn cầu cũng không được, vạn vật, chúng sinh đều thống khổ như thế. Trong phòng bệnh, Tạ Tùy vẫn đang hôn mê nhưng dường như cậu có thể nghe được thanh âm chất vấn thống khổ của cô gái nhỏ, khóe mắt bỗng nhiên rơi xuống một giọt lệ. Mấy ngày nay, Tịch Bạch không quản ngày đêm ở lại bệnh viện cùng cậu, bác sĩ nói vết thương trên người Tạ Tùy đã không còn trở ngại, thân thể cậu rất tốt, có thể nhanh chóng bình phục, nghiêm trọng nhất là vùng xương chậu bị gãy, nó gây ảnh hưởng đến niệu đạo, vì vậy khả năng cao sẽ dẫn đến không ít chướng ngại, khiến cho cậu đánh mất đi năng lực của một người đàn ông. Dù đã trải qua chuyện này ở kiếp trước, dù cho Tịch Bạch sớm đã có chuẩn bị tâm lý nhưng cô cũng cả kinh như đám bạn của Tạ Tùy. Tịch Bạch trợn mắt há hốc mồm, ca động không thôi, bọn họ thậm chí đã có ý định kéo Tịch Bạch ra bên ngoài, không để cô nghe thấy. Mẹ nó, cậu không thể đảm đương nổi cương vị là một người đàn ông, vậy thì nói chuyện yêu đương kiểu gì, làm sao có thể cưới được vợ. Lấy cá tính kiêu ngạo của Tạ Tùy mà nói, đời này làm sao cậu có thể tự tin mà ngẩng đầu. Đương nhiên, bác sĩ cũng không nói là hoàn toàn, chỉ nói có khả năng sẽ bị như vậy, vẫn nên chờ cậu tỉnh lại rồi tiến hành kiểm tra cụ thể. Mấy nam sinh tránh mặt Tịch Bạch, bọn họ đứng ở bên kia vách tường thì thầm thương lượng, Đái Tinh Giả tỏ vẻ vô luận có chi ra bao nhiêu tiền, hắn thề nhất định phải giúp đỡ Tạ Tùy trị hết bệnh. Tương Trọng Ninh nói, hay là chúng ta dứt khoát gạt Tùy ca trước, cậu ấy làm sao mà chịu được. Tùng Dụ Chu lắc đầu, cậu có thể gạt cậu ấy được bao lâu, sau khi Tùy ca tỉnh lại, bác sĩ sẽ kiểm tra cho cậu ấy, đến lúc đó, chẳng phải cậu ấy cũng biết được à. Tương Trọng Ninh quay đầu nhìn Tùng Dụ Chu, bác sĩ sẽ kiểm tra như thế nào, cho Tùy ca tự thẩm hay sao, nhìn cậu ấy có thể cứng lên được hay không à. Này mẹ nó, nếu Tùy ca không thể cứng nổi, một phòng toàn bác sĩ và y tá, chuyện này, quá tàn nhẫn. Tùng Dụ Chu, sức tưởng tượng của cậu có thể hay không đừng phong phú như vậy. Đái Tinh Giả nghiêng đầu nhìn Tịch Bạch, cô mặc một chiếc váy trắng mùa hè tươi sáng, ánh mắt ôn nhu ngắm nhìn thiếu niên đang say giấc trên phòng bệnh. Hắn nghĩ đến bộ dạng thất hồn lạc phách của Tạ Tùy khi nghe tin động đất ngày ấy, liền biết được Tịch Bạch đối với cậu mà nói có bao nhiêu quan trọng. Hắn tin tưởng, cô gái này tuyệt đối sẽ không ghét bỏ Tạ Tùy. Ngày Tạ Tùy tỉnh lại đúng vào ngày công bố điểm số, Tịch Bạch bị bà nội gọi về nhà, cùng nhau canh máy tính, chờ đợi trang web mở ra. Giữa trưa 12 giờ, trang web rốt cuộc cũng đã mở, Tịch Bạch tra điểm của mình là 683 điểm, điểm cao như vậy, trường đại học toàn quốc cô đều có thể tùy hứng lựa chọn. Bà nội cô phi thường cao hứng, nói muốn tổ chức một buổi tiệc long trọng một lần, mời tất cả bạn bè đến thân thiết đến tham dự, cùng nhau chúc mừng Tịch Bạch. Tịch Bạch mỉm cười nói được, sau khi dụ dỗ bà nội rời đi, lần nữa cô ngồi xuống nhìn màn hình máy tính, bàn tay run cầm cập nhật một chuỗi số chứng minh nhân dân khác. Tịch Bạch tra điểm của Tạ Tùy, khi nhìn đến dãy số này, yết hầu Tịch Bạch không ức chế được mà dâng lên sự chua xót. Cô buộc miệng, cố nén nước mắt, không muốn bà nội nhìn thấy khung cảnh này. Tạ Tùy bỏ thi một môn, tổng điểm là 498, không tính là quá cao nhưng cũng đã vượt qua tầm trung hơn 10 phần. Tịch Bạch không dám nghĩ tới, nếu hết thảy những chuyện này đều không có phát sinh, Tạ Tùy lấy điểm số này nghênh đón cuộc sống mới như thế nào. Hẳn là, tiếc nuối ai cũng sẽ có nhưng không phải ai cũng có cơ hội làm lại một lần. Kiếp trước, thời điểm Tịch Bạch gặp được Tạ Tùy, cậu đã thoát ra khỏi khoảng thời gian hắc ám nhất, tuy bộ dáng vẫn là một vị thiếu niên nhưng tâm hồn sớm đã trải qua sương gió. Vô luận là kiếp trước hay kiếp này, cậu đều sẽ yêu thương cô. Đồng dạng, vô luận là trải qua bao nhiêu thế giới, Tạ Tùy đều có một lựa chọn giống nhau, có một số việc vĩnh viễn sẽ không thể thay đổi, Tạ Tùy cũng sẽ không thể dễ dàng thay đổi. Cậu nhiệt tình mà tha thiết, lương thiện mà dũng cảm. Buổi chiều, Tịch Bạch nhận được điện thoại của Đái Tinh Giả, hắn ta nói Tạ Tùy đã tỉnh lại, cậu ấy muốn gặp cô. Dọc theo đường đi, Tịch Bạch thấp thỏm suy nghĩ nên an ủi cậu như thế nào. Khi cô đến bệnh viện, ở bên kia cánh cửa sớm đã nghe thấy thanh âm cười nói của mấy cậu nam sinh. Đái Tinh Giả, cậu còn rất non, xin cậu hãy đổi nhân vật đi, mỗi lần cậu chơi tế ti đều chết đặc biệt nhanh, chạy mau, đừng để Tùy ca bắt được. Chết tiệt, không phải cậu cố ý để cho Tùy ca bắt đấy chứ, đều bị bắt hết lần này đến lần khác là thế nào. Tịch Bạch nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, liền nhìn thấy một loạt mấy thanh thiếu niên ngồi đầy cả sofa. Tạ Tùy nằm trên giường bệnh, mặt không cảm xúc chơi game, cánh mũi của cậu còn động lại chút vệt đỏ nhạt, bất quá đã được kết vảy. Nghe thấy tiếng động, cậu nâng mắt, nhẹ nhàng bâng quơ liếc cô một chút, sau đó ánh mắt lập tức rơi xuống màn hình điện thoại di động, tiếp tục cùng bạn bè chơi game. Tịch Bạch đi đến bên cạnh Tạ Tùy, bàn tay giơ lên, muốn kiểm tra vết thương trên mặt cậu. Tạ Tùy theo bản năng mà né tránh đi, bàn tay Tịch Bạch thất bại dừng lại trên không trung, sau đó lúng túng thu về. Em ngồi xuống trước đi, Tạ Tùy nói nhẹ bẫng, tựa như không có chuyện gì xảy ra, cậu chỉ tay bên cạnh ghế dựa, ngồi một lát, chờ anh chơi xong ván này. Tùng Dụ Chu đẩy đẩy Tương Trọng Ninh, Tương Trọng Ninh vỗ gáy nói, đúng rồi, hôm nay không phải đã có điểm rồi sao, đi tra điểm đi. Tùy ca, cậu chơi trước nha, chúng tôi đi quán net tra điểm, muốn chúng tôi tra giúp cậu không? Tạ Tùy buông di động, thản nhiên nói, không cần. Mấy thiếu niên xô xô, đẩy đẩy rời khỏi, không khí náo nhiệt trong phòng bệnh phút chốc yên tĩnh trở lại, ánh nắng ấm áp xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào phòng, đem cả phòng bệnh nhiễm lên một tầng ánh sáng trắng. Hai người trầm mặc không nói gì nhìn nhau một lát, Tịch Bạch đứng dậy đi đến bên cạnh Tạ Tùy, cô muốn bổ nhào vào trong lòng của cậu, ôm cậu thật chặt, nhưng Tạ Tùy lại nói, em đứng yên ở đó, nghe anh nói, anh muốn nói gì. Tịch Bạch bắt đầu phát hiện có chuyện gì đó không đúng ở đây, em chắc chắn đã biết anh muốn nói gì. ánh mắt Tạ Tùy bình thản nhìn cô, trong con ngươi lộ ra thần sắc nhạt nhẽo. Tiểu Bạch, anh đã lựa chọn, sự lựa chọn của anh chính là làm một kẻ ngốc hay sao? Tịch Bạch cởi giày xăng đan, ngồi lên trên giường, cô vươn cánh tay thon dài ra, ôm chặt cổ của cậu, tự nhiên mà cuộn mình vào trong ngực Tạ Tùy. Tạ Tùy nhắm mắt lại, cánh mũi vẫn có thể ngửi được hương thơm tự nhiên trên thân thể của người thiếu nữ. Cô ôm cổ cậu thật chặt, Tạ Tùy không có khí lực để đẩy cô ra, cũng thật luyến tiếc đẩy ra. Lần trước, khi anh lái xe qua núi Hồ Sơn, anh cũng đã dứt khoát lựa chọn. Tạ Tùy khống chế cảm xúc, giọng điệu bình thường nói, khi đạp chân ga, trong lòng anh đã suy nghĩ, hiện tại tốc độ đã vượt hơn 1 km, tức là anh đã cách xa Tiểu Bạch 1 km nhưng anh vẫn không có quay đầu, đây chính là lựa chọn của anh. Cổ họng cậu khô khốc, vài chữ cuối cùng kia cũng đã lộ ra sự tuyệt vọng khôn cùng. Tịch Bạch ngồi dậy, yên lặng chăm chú nhìn vào mặt người thiếu niên. Tạ Tùy, em sẽ cho anh một cơ hội cuối cùng, không được nói. Lời còn chưa dứt thì đã bị Tạ Tùy cắt đứt, chia tay đi. Tịch Bạch rũ mắt, thu lại cảm xúc bi thương, cô đổi chủ đề. Đúng rồi, em đã tra điểm của anh, hơn 400 điểm đấy. Anh nói chia tay, trên khuôn mặt ấm áp của Tịch Bạch hiện lên ý cười. Kế tiếp, chúng ta nên bàn bạc lựa chọn trường đại học đi, anh muốn đến thành phố nào, hay là vẫn ở lại Giang Thành, em cảm thấy ở lại đây tương đối tốt, em cũng sẽ ở lại. Tạ Tùy nắm lấy cổ tay tinh tế, trắng nõn của cô, kéo cô lại gần chính mình, cậu chăm chú nhìn vào mắt cô, nhấn mạnh từng chữ, lão tử nói chia tay, mẹ nó, em biết sao. Tịch Bạch bị cậu nắm đến phát đau, đau đến nước mắt chảy dài, cô dùng mu bàn tay lau đi nước mắt. Sau đó lấy di động ra, tỏ vẻ không quan tâm, em sẽ gọi điện đặt đồ ăn, em còn chưa ăn cơm trưa nữa. Di động bỗng nhiên bị Tạ Tùy đoạt đi, cậu ném nó qua một bên, gương mặt thiếu niên nghiêm túc, chân mày bị cắt đứt càng phát ra tia hung lệ, nước mắt Tịch Bạch rơi càng nhiều, căn bản không thể nhịn được. Tạ Tùy nhìn những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống của cô, bàn tay đặt dưới chân gắt gao siết chặt thành quyền, đau lòng đến mức không thể thở nổi. Tạ Tùy, em không chia tay. Tịch Bạch rũ mắt, cố gắng bình phục, run rẩy nói, mặc kệ anh nói như thế nào đi chăng nữa, em chỉ có một trả lời, không chia tay, em có đồng ý hay không, chuyện này đã không còn cần thiết. Tạ Tùy nhắm mắt lại, cổ họng dâng lên sự chua xót, em không cần đến bệnh viện nữa. Tịch Bạch đưa tay vói vào chăn, đụng đến bàn tay đang siết chặt của Tạ Tùy, nó cứng rắn tựa như một khối đá, bàn tay mềm mại của cô cứ như vậy mà nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. Thật lâu sau, Tịch Bạch khàn cả giọng hỏi, Tạ Tùy, anh có thể gọi em một tiếng Tiểu Bạch được không? Hầu kết Tạ Tùy lăng lăng, khó khăn nuốt xuống một ngụm nước miếng, lẩm bẩm, Tiểu Bạch. Bỗng nhiên, Tịch Bạch ngẩng đầu hôn lên khóe môi khô ráo của cậu, Tạ Tùy theo bản năng mà ngửa đầu ra sau, nước mắt dính vào khuôn mặt của cậu, nhìn mi mắt ướt át đang khép chặt của cô, đáy lòng Tạ Tùy đau đến mức muốn nổ tung, vậy anh còn thích Tiểu Bạch hay không? Rốt cuộc vẫn không thể nhịn được. Tịch Bạch vừa khóc, vừa nâng cầm cậu lên, rồi nhẹ nhàng hôn xuống môi dưới của cậu, nếu anh còn thích Tiểu Bạch thì không được chia tay, có được hay không? Nước mắt Tịch Bạch rơi xuống bờ môi của cậu, cảm giác này giống như ngày mưa to hôm ấy, cậu trơ mắt đứng nhìn mẹ mình kéo vali rời khỏi nhà, bỏ lại một mình cậu trong cơn mưa tầm tã, khóc lóc như một đứa trẻ không tìm được nhà. Có lẽ cậu thật sự giống như Trình Tiêu đã nói, là người truyền nhiễm virus. Bất cứ người nào quen biết cậu cũng đều không cảm thấy được sự vui vẻ, cậu nên phong bế chính mình, vĩnh viễn không cần tiếp xúc với bất luận kẻ nào. Thật lâu sau, Tạ Tùy mới chạm tay vào bả vai Tịch Bạch, âm thanh cũng đặc biệt run rẩy, lớn tiếng nói, Tiểu Bạch, tương lai còn rất dài, nhưng cậu chỉ nói mấy chữ này, rồi chẳng thể nói thêm được câu nào nữa, cậu không biết nên nói với cô như thế nào, cô sẽ gặp được một người tốt hơn cậu, cậu làm sao có thể nói. Cậu không thể cho cô được bất cứ thứ gì, ban đầu, chính là cậu kiên quyết muốn giữ cô lại ở bên cạnh mình, ban đầu, chính là cậu thề thốt son sắt, ở cùng với cậu cô sẽ là người con gái hạnh phúc nhất thế gian, hiện tại, cậu lại nói cho cô biết, tương lai rất dài, thời gian sẽ thay đổi hết thảy, bao gồm tất cả những thứ được cho là tình yêu khắc sâu hay là hồi ức không thể nào quên được. Tạ Tùy, tương lai rất dài, nhưng em chỉ muốn anh. Cô ôm thật chặt cổ của cậu. Đem mặt dán vào lồng ngực cứng rắn kia, nói cái gì cũng không chịu buông tay, anh đừng đẩy em ra, được không? Tạ Tùy cố nén nỗi đau tê tâm liệt phế, cậu cầm lấy tay cô kéo ra khỏi lồng ngực của mình. Tịch Bạch,

chẳng sợ ngày mai sẽ là tận thế, cậu chỉ biết gắt gao ôm chặt người con gái này trong lòng, cái gì cũng không muốn quan tâm. Chương 75, em giữ lại cho anh nhanh khỏi nhé. Tạ Tùy cùng Tịch Bạch quấn quýt một lát thì nhìn thấy Đái Tinh Giả đang mơ màng buồn ngủ từ trong khoang thuyền bước ra, nhìn thấy một màn ca thích trước mặt, hắn ây ra một tiếng, tôi con mẹ nó, hai người tại sao lại ở cùng nhau rồi. Tịch Bạch không vui trừng hắn, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Đái Tinh Giả che hai mắt của mình, đi tới đầu thuyền, cười nói, Tạ Tùy từ khi xuất viện đến giờ, hắn mẹ nó giống như người chết, đi đến đâu cũng mang theo một bộ mặt quan tài. Làm cái gì cũng không xong, lúc này ôm cô gái nhỏ của mình, ngược lại hình như có chút dịu dàng nha. Tạ Tùy mặc kệ hắn, cậu cầm lấy giày cao gót của Tịch Bạch đi đến bên bon tàu, dùng khăn thấm ướt nước, nhẹ nhàng lau đi những vết bẩn xung quanh. Đái Tinh Giả nói đùa, không phải đã chia tay rồi à, tại sao còn làm những việc này, người ta cũng không phải là không có tay. Tịch Bạch lên giọng, Tùy ca giúp tôi rửa giày, cậu có ý kiến gì? Đây là tình anh em gì chứ? Hai người các cậu y như mấy cặp đôi trong phim truyền hình cẩu huyết lúc 8 giờ ấy, mặt Tạ Tùy không chút thay đổi nói, cậu quản cả Thái Bình Dương sao, quản nhiều như vậy, được, hai người tả hữu tấn công, tôi nói không lại, bye bye. Đái Tinh Giả nói xong liền rời khỏi bon tàu, Tạ Tùy lau sạch đôi giày, sau đó đặt ở bên cạnh chân Tịch Bạch, thấy cô thất thần, vì thế cậu đã chủ động nâng chân cô lên, tự tay mang giày cao gót vào chân của cô. Cao như vậy, cũng không sợ ngã, đẹp mà, cậu rầu rĩ, không cảm thấy. Tịch Bạch mỉm cười nâng cằm, hỏi cậu, vừa rồi xem như là cái gì, cái gì là cái gì, anh hôn môi em đến sưng cả lên. Tạ Tùy sờ cằm Tịch Bạch, quan sát một chút, chỗ nào sưng lên, không được nói lung tung, đây không phải là trọng điểm là anh chủ động hôn em, đã hôn rồi thì không thể chơi xấu, anh không chủ động, nhưng anh đáp lại, cái này không thể phủ nhận. Cậu có đáp lại, bất kỳ chàng trai nào cũng không có khả năng thờ ơ với nụ hôn của người con gái mình yêu. Thấy Tạ Tùy im lặng không lên tiếng, Tịch Bạch liền nắm lấy góc áo của cậu, anh sẽ không thật sự muốn chơi xấu đấy chứ. Tạ Tùy lắc đầu, Tiểu Bạch, em hãy suy nghĩ thật kỹ, sống cùng với anh rốt cuộc có ý nghĩa như thế nào. Em biết, em không để ý cái kia, vậy em cũng không muốn có cục cưng sao. Tịch Bạch bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, cục cưng, cô kinh ngạc nói. Em muốn sinh cục cưng, ánh mắt Tạ Tùy dần phai nhạt đi, nhưng sau đó, Tịch Bạch bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn cậu, kiên định nói, nếu cha của cục cưng không phải là Tạ Tùy, đối với em mà nói thì đó chính là con của người khác, không phải con của em. Nội tâm lạnh lẽo của Tạ Tùy bị lời nói này đâm trúng, trở nên mềm mại và ướt át, bất cứ việc gì, Tạ Tùy đều có thể làm đến lôi lệ phong hành, gọn gàng sạch sẽ, nhưng khi nhắc đến chuyện chia tay, cậu lại dây dưa. Lằng nhằng cả một kỳ nghỉ hè, cuối cùng vẫn chưa thể giải quyết xong. Sau đó, Tương Trọng Ninh đã đề nghị Tạ Tùy, nói rằng cứ làm theo kịch bản trong phim truyền hình, để Tiểu Bạch nhìn thấy Tùy ca ở cùng với phụ nữ khác, tự nhiên sẽ tuyệt vọng, chết tâm. Vì thế ngày đó ở kỹ thuật viên, Tạ Tùy thực không tình nguyện ôm ấp phụ nữ, vừa vặn để Tịch Bạch nhìn thấy, con ngươi hẹp dài khẽ chớp, khiêu khích nhìn cô một chút, chỉ hy vọng lúc này đây có thể làm cho cô biết khó mà rút lui. Nhưng điều khiến tất cả mọi người không nghĩ đến chính là, Tịch Bạch đã trực tiếp đi đến trước mặt Tạ Tùy, rất lịch sự nhìn cô gái bên cạnh, nói, thật ngại quá, cô đang đè lên chân của bạn trai tôi, phiền cô tránh ra một chút. Cô đem cô gái được mời đến diễn trò kia dứt khoát kéo ra khỏi người Tạ Tùy. Không chỉ như thế, sau khi cô gái kia rời khỏi, Tịch Bạch liền ngồi vào bên cạnh Tạ Tùy, ôm lấy cổ của cậu, không coi ai ra gì mà hôn lên môi Tạ Tùy. Dùng đầu lưỡi hung hăng càng quấy bên trong, còn khẽ cắn, làm cho cậu cả một tuần đều không thể bình phục, đến đánh răng cũng đau. Mấy chàng trai xung quanh thấy tình cảnh này đều đồng loạt có chung suy nghĩ, Tạ Tùy muốn diễn tuồng chia tay, diễn suốt một khoảng thời gian dài cũng sẽ không thể nào kết thúc được, ai bảo cậu gặp phải một cô bạn gái tinh quái đến như vậy. Đầu tháng 9, Đái Tinh Giả bỏ vốn mua lại xưởng cơ khí mà Tạ Tùy từng làm, chuẩn bị tân trang thành một cửa tiệm 4S. Tạ Tùy cũng góp vốn làm cổ đông, mặt khác chuẩn bị đua xe kiếm tiền, tương lai rất dài, cơ hội cũng nhiều, chỉ cần trái tim của cậu còn chưa chết, không ai có thể thật sự nghiền chết được cậu. Buổi chiều hôm ấy, sau khi đã ký hợp đồng, Tạ Tùy về đến nhà, mở cửa ra liền ngửi được một cổ hương thơm quen thuộc, là hương thơm của cô gái nhỏ kia. người bạn gái làm cậu luôn đau đầu đang thoải mái nằm dài trên sofa, trên tay là một quyển tạp chí thời trang. Giữa hè, thời tiết khô nóng, cô mặc một chiếc áo thun của cậu, vạt áo rất ngắn, để lộ ra một đoạn bắp chân trắng nõn và thon dài, có hơi cuộn lại, hình như là không có mặc nội y, cậu loáng thoáng có thể nhìn thấy bộ phận lòi lõm trên cơ thể của người thiếu nữ. Tạ Tùy dời mắt, đem bi và đồ ăn vừa mới mua được bỏ vào trong tủ lạnh, thản nhiên nói, em thật sự không xem mình là người ngoài. Tịch Bạch lấy tạp chí che mặt, bắt chéo chân, quá nóng, em đến nhà anh tắm rửa một lát. Tạ Tùy nghiêng đầu, vừa vặn nhìn thấy chiếc quy ớ óp hồng nhạt thấp thoáng dưới đùi Tịch Bạch, thật sự đem nơi này trở thành nhà của mình sao, hoàn toàn không biết chú ý hình tượng. Tạ Tùy cầm lấy áo khoác ném thẳng lên người cô, vừa lúc che lại đôi chân thon dài kia, em chú ý chút đi. Cô chớp chớp mắt, chú ý cái gì? Tạ Tùy bóp chặt cầm Tịch Bạch, nhẹ niết mặt cô, không sợ anh đúng không? Cô giảo hoạt cười nhẹ, cũng như cậu, tự hiểu trong lòng mà không có nói ra. Tạ Tùy dựa sát vào người Tịch Bạch, thấp giọng nói, lão tử có đến 100 phương pháp có thể để em cảm thụ được tư vị làm nữ nhân ra sao, nếu không sợ, em lại câu dẫn anh thử xem. Cô gái nhỏ mở to hai mắt, vội vàng rụt chân về, dùng áo khoác che lại, coi như cũng đàng hoàng một chút. Tạ Tùy xoay đầu, đưa mắt nhìn cây quạt điện đang chạy hết công suất trên bàn trà, cau mày nói, sao ngốc thế này, có điều hòa lại không mở lên, đừng, em bị viêm mũi, mở điều hòa lại hát xì mãi thôi. Tạ Tùy bất đắc dĩ nói, em thật khó hầu hạ. Tịch Bạch mỉm cười, đúng rồi, cô đương nhiên cũng không phải thật sự không muốn mở điều hòa, chỉ là hiện tại Tạ Tùy đang gây dựng sự nghiệp, có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm một ít, huống hồ dùng quạt điện cũng rất thoải mái. Tạ Tùy, anh đem đồ ăn gì về thế? Thịt bò kho sao? Em muốn ăn cơm với thịt kho. Tạ Tùy còn thật trùng hợp mà mua món thịt kho trở về, bất quá khi bước vào phòng bếp, cậu vẫn bình tĩnh mở miệng nói, sau bữa ăn này, em đừng đến nữa. Hả? Anh nói thật, ngày mai anh sẽ đổi ổ khóa. Lời này Tịch Bạch đã nghe đến mấy chục lần, nhưng cả một kỳ nghỉ hè, cậu cũng không thay được chìa khóa cửa, cũng không thật sự lấy lại chìa khóa của cô. Tạ Tùy đã quyết tâm, nhưng phần mềm mại nhất trong trái tim của cậu phảng phất như đều dùng hết ở trên người cô gái này, chính là đã hạ quyết tâm nhưng vẫn không thể dứt khoát được. Dao sắc chặt đây rối lại biến thành nước ấm nấu ếch, hai người cứ như vậy mà hao tổn tâm trí. Tịch Bạch nhìn thấy cậu mềm lòng, liền không biết xấu hổ mà bám dính lấy cậu. Chuyện cửa tiệm ấy, Tịch Bạch hồi Tạ Tùy, tốn bao nhiêu tiền? Trong phòng bếp, Tạ Tùy buồn buồn nói, không nói cho em, vậy là đã xong xuôi hết rồi. Tịch Bạch thư thái nằm trên ghế sofa, nhìn trần nhà, lại nói, em sắp phải đi học. Cậu không trả lời. Tạ Tùy, ngày hôm qua có nam sinh tỏ tình với em đã cự tuyệt. Tay cầm môi của Tạ Tùy thoáng ngừng lại, sau đó lại nhanh chóng tiếp tục, không để ý tới cô, lý do là em đã có bạn trai. Tịch Bạch đi dép lê đi đến cửa phòng bếp, nhìn bóng dáng cao ngất của thiếu niên đang đeo tạp dề, chăm chú xào rau, cười nói, nhưng em đã cẩn thận suy nghĩ. Người nào đó luôn quyết tâm muốn chia tay với em đây như vậy, liền tính không có bạn trai đi, cơ bản là em không có. Lời còn chưa dứt thì bỗng nhiên Tạ Tùy cảm giác được, thân thể mềm mại của cô gái nhỏ đang dán lên lưng mình, tay cô vụng trộm vòng qua thắt lưng, ôm chặt lấy cậu, tay đang cầm môi của Tạ Tùy cứng đờ, sau đó vẫn tiếp tục xào rau, lại ầm ĩ cái gì, muốn ôm Tạ Tùy, Tạ Tùy tùy ý để cô ôm từ phía sau. Tịch Bạch thật sự giống như một chú mèo nhỏ thích dính người, không, cô so với mèo càng dính người hơn, đặc biệt từ khi cậu gặp chuyện không may về sau, cô nhóc kia càng trở nên nũng nịu. Tạ Tùy à, hửm, em ôm anh có thích hay không, cơm trong nồi sắp khét. Cô dán mặt vào xương bả vai của cậu, ôn nhu nói, Tạ Tùy, anh thật sự muốn nhường em cho người khác thật hả? Tạ Tùy không đáp lại, chỉ cần nghĩ đến chuyện cô ôm một nam sinh khác, Tạ Tùy liền cảm thấy nội tâm của mình như bị vò nát, cậu làm sao có khả năng từ bỏ. Tịch Bạch hít sâu, cẩn thận ngửi mùi hương trên thân thể Tạ Tùy, quyến luyến cọ đầu lên lớp vải mềm mại, chỉ cần anh không đẩy em ra, em sẽ vĩnh viễn là tiểu bạch của Tạ Tùy. Tạ Tùy làm cơm kho thịt quả thực chính là tuyệt nhất, trù nghệ của cậu thật sự rất hợp với khẩu vị của Tịch Bạch. Cô cảm thấy, mỗi ngày ở nhà Tạ Tùy, ăn những mỹ thực đa dạng mà cậu làm ra, hẳn chính là chuyện hạnh phúc nhất trên thế giới này. Trong khi ăn cơm, Tạ Tùy vẫn có thói quen đem tất cả thịt gấp vào chén của Tịch Bạch. Trước kia, lấy lý do tự nhiên là vì thương yêu cô, hiện tại lại biến thành một câu rất hung dữ: lão tử muốn giảm béo, em thích ăn thì ăn, vẫn là thương yêu cô thôi, chỉ là phương thức không giống nhau. Sự việc ngoài ý muốn kia đã thay đổi rất nhiều, nhưng Tịch Bạch biết, cô không thay đổi và Tạ Tùy cũng sẽ không thay đổi. Bàn trà có hơi thấp, Tạ Tùy liền trải tấm thảm mềm bên dưới, vì thế hai người chỉ có thể ngồi ở trên thảm, mặt đối mặt ăn cơm. Tịch Bạch bưng chén di chuyển đến bên cạnh cậu, nhất định phải cùng cậu tựa nhau. Tạ Tùy tự hồ trầm tư rất lâu, sau đó nói với cô, lên đại học, em có thể tìm bạn trai được rồi. Tịch Bạch biết cậu lại muốn bắt đầu phần tuyên ngôn yêu em liền muốn để em đi, cô lười phản ứng với cậu, tiếp tục cúi đầu bới cơm. Tạ Tùy cắn chiếc đũa, tiếp tục nói, người thổ lộ với em ngày hôm qua, thế nào? Cái gì thế nào? Dáng vẻ, nhân phẩm, tính cách, năng lực. Cậu suy nghĩ, lại thêm một cái, gia cảnh, trừ điều thứ nhất, cái khác đều tốt hơn anh. Tạ Tùy gật đầu, điều thứ nhất cũng rất trọng yếu, liền bác rớt đi, về sau cơ hội còn nhiều, từ từ mà chọn. Tịch Bạch biết ý tứ của cậu, thật sự muốn chọn bạn trai cho cô đến vậy ư? Bỗng nhiên, cô có chút tức giận. Tịch Bạch đặt mạnh chén cơm xuống bàn, xoay người qua một bên hờn dỗi, cậu lấy khăn tay lau miệng cho cô, chỉ đùa một chút thôi. Ánh mắt Tịch Bạch đỏ ửng, hung hăng trừng cậu, nếu anh thật sự bảo em tìm bạn trai, em sẽ không để ý đến anh. Câu này giống như một lời uy hiếp tầm thường, hiệu quả cũng giảm dần. Tịch Bạch chỉ có thể ngẫm nghĩ, em sẽ không trao lần đầu tiên của mình cho anh, em sẽ giữ lại cho chính mình. Cô trả lời không chút đắn đo, vừa xấu hổ, vừa tức giận đến nước mắt đều rơi, sắc mặt Tạ Tùy chìm xuống, thoạt nhìn tự hồ thật sự có chút lo lắng. Cậu UHEB nói, nếu em dám làm bừa, lão tử sẽ không bỏ qua cho em. Tịch Bạch chỉ lo cúi đầu lau nước mắt, giống như một đứa trẻ tùy tâm mà đau lòng, khóc lóc. Tạ Tùy mềm lòng ngồi xuống bên cạnh cô, lấy khăn tay giúp cô lau nước mắt, mỗi ngày đều muốn thương tổn lẫn nhau một lần. Cô trừng cậu, trách ai? Trách anh không nên làm Tiểu Bạch khóc. Tạ Tùy ôm cô ngồi lên đùi mình, ôn nhu nói, đừng khóc, được không? Tịch Bạch ôm cổ Tạ Tùy, đem mặt vùi vào cổ của cậu, cọ lau nước mắt, cô ghé vào bên tai cậu, nhẹ giọng nói, em giữ lại cho anh nhanh khỏi nhé.